Chương 327, cuối cùng đối hợp lại. Xạ Dìn gẳng tựa hồ tại đây nhất mấu chốt thời khắc, Tổng hội buộc phát ra không thể tưởng được ưu đãi, hiện tại Sở Nguyên có thể nói là hoàn toàn lĩnh ngộ tới rồi điểm này, cái loại này mãnh liệt tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, cường đại hơi thở, cũng tùy theo hoàn toàn phát ra khai đến, cái loại này tột cùng lực lượng, lại cường đại tới rồi đỉnh, cũng chính bởi vì vậy, Sở Nguyên mới có thể ở cùng sát tôn quỷ diệt một trận chiến bên trong, chiếm được vô thượng ưu đãi, lại trực tiếp đánh bại sát tôn quỷ diệt. Nói cách khác, Sở Nguyên muốn đánh bại sát tôn quỷ diệt, cũng là thập phần chuyện khó khăn tình. Này sát tôn quỷ diệt thập phần giàu hoạt, dĩ nhiên là lợi dụng Sở Nguyên cường đại áp lực, hoàn toàn đột phá tự thân gông cùm xiềng xiếc, lại làm cho thiên ma đại pháp tu luyện tới rồi cực hạn, là Sở Nguyên bình sinh bên trong gặp qua nhất giàu hoạt người, cũng là thực lực gần với ma chủ người cùng sát tôn quỷ diệt khi xuất ra, ma chủ cũng thật sự mạnh mẽ tới rồi cực hạn. Cho dù là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng tản mát ra một cỗ không khả ngăn cản lực lượng, kia cường đại thực lực, lại hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản lực lượng, thật giống như là thiên địa đều trong nháy mắt này hoàn toàn ảm đạm xuống dưới như vậy khí thế. Vô luận là ai, nhìn thấy đô hội có một loại khó có thể nói rõ cảm giác, như vậy uy áp, lại làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, tựa hồ ở hắn một ý niệm, liền năng hoàn toàn hủy thiên diệt địa. Nhất hạng, cũng chính là bởi vì ma chủ có như vậy thực lực, mới có thể bức bách Sở Nguyên, cơ hồ là tới rồi một loại bước đi duy gian tình trạng, căn bản không có chút lòng phản kháng, giống như Xạ Dìn gẳng luôn ở mấu chốt thời khắc, bày ra ra kinh thiên thực lực, mới không có mặt khác biến hóa. Nếu là nhất hạng người mà nói, đối mặt ma chủ cường đại như vậy uy áp, đã sớm sinh không ra cái gì lòng phản kháng, kia khí thế cường đại, lại có thể hoàn toàn đánh chết tất cả hết thảy, cho dù là sát tôn. Quỷ diệt cũng không có gì thương lượng đường sống có thể tưởng tượng đi ra, vị này ma chủ thực lực, đến tột cùng là tới rồi một cái dạng gì tình trạng, cái loại này cường đại hơi thở, là tới rồi một cái dạng gì cảnh giới. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển, ở cảm nhận được kia tột cùng hủy diệt lực. Trong tay thái cổ kim đao cũng là bộc phát ra một cỗ hủy diệt thiên đạo pháp tác, chặt chẽ vây quanh ở tất cả hết thảy, kia mặt trên không ngừng ngươi tản mát ra một loại vô hình khí tràng, khiến cho tử vong chi thương tốt nhất diện tử vong khí, chút không làm gì được Sở Nguyên mảy may, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc nhân loại, dĩ nhiên là liên tục ngăn cản ta nhiều như vậy chiêu, xem ra ta thật sự là coi thường ngươi. Ma chủ nhìn thấy Sở Nguyên, dĩ nhiên là liên tục ngăn cản chính mình. Liên tiếp phiên tiến công, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Hắn quanh thân khí thế, nháy mắt đột nhiên tới rồi một cái cực hạn, kia cường đại lực lượng, cũng là tới rồi một cái đỉnh trước mắt Sở Nguyên, đích thật là cho hắn nhiều lắm kinh ngạc, vốn tùy tùy tiện béo phệ năng đánh bại nhân, cũng lại nhiều lần làm cho hắn đào thoát, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta một loại khủng bố cảm giác. Bất quá, ma chủ cũng không có để ở trong lòng, tuy rằng Sở Nguyên thái cổ kim đao thập phần cường đại, nhưng là hắn tử vong chi thương cũng không phải cái gì kém đồ đạc. Bất quá, hết thể đi ra đây là dừng lại, bổn tọa kế tiếp lực lượng, hy vọng ngươi có thể thừa nhận. Trụ ma chủ đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra một tiếng manh uống tiếng động, cường đại uy áp cũng nháy mắt từ hắn trên người phát ra, chính là ngắn ngủn ngươi chợt lóe, một cỗ tột cùng lực lượng liền đã muốn là hủy thiên diệt địa, thổi quét thiên địa. Giờ khắc này ma chủ khí thế quả thực tới rồi một cái cực hạn, kia cường đại uy áp lại hủy thiên diệt địa. Trong tay tử vong chi thương, cũng không từ lần thứ hai bộc phát ra một đạo u lanh quang mang, mãnh liệt tột cùng tử vong khí, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đã muốn thành một cái thật lớn công kích bùng nổ điểm, liền tựa như là thái cổ bạo long nhất kiểu, cái loại này tột cùng lực lượng, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản. Đồng thời, ma chủ quanh thân khí thế, lại vô hạn cất cao tới rồi cực hạn, cái loại này mãnh liệt tột cùng lực lượng không ngừng từ hắn trên người phát ra, cuồn cuộn đãng đãng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng bằng được. Tại đây một khắc ma chủ, thật là đã không có chút giữ lại, buộc phát ra tột cùng chí cường nhất thương, thế tất muốn đem trước mắt người trực tiếp chém giết tới rồi. Bây giờ phía sau, ma chủ tự nhiên là thập phần rõ ràng, trước mắt Sở Nguyên mới là chính mình chân chính đối thủ. Hiện tại Sở Nguyên thực lực còn không cường, chỉ có là hoàn toàn bóp chết ở nôi bên trong, mới không có gì nguy hiểm. Nếu không, nếu là chân chính làm cho hắn lớn dần lên nói, như vậy với hắn mà nói cũng là một cái thật lớn uy hiếp. Tại nơi loại phải giết ý niệm trong đầu chống đỡ hạ, ma chủ quanh thân khí thế, có thể nói là tới rồi một cái đỉnh, kia mãnh liệt tột cùng sát ý, lại tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế, vô luận là ai, đều có thể rõ ràng cảm giác. Được cái loại này mãnh liệt tột cùng sát ý, Sở Nguyên hai mắt bên trong, lần thứ hai buộc phát ra một đạo ánh sáng ngọc quang mang, hắn thật không ngờ ma chủ thế nhưng lại buộc phát ra như vậy kinh thiên lực lượng, quả thực là làm cho hắn khó có thể tưởng tượng bất quá. Hắn không có chút do dự, xạ dìn gẳng ba loại năng lực đồng thời mở ra, nhất thời một cái thật lớn thêm thành, ở Sở Nguyên ngươi trên người, một cỗ cường đại tự tin, cũng nháy mắt thản nhiên mà sinh, trong tay thái cổ kim đao, không. Ngừng buộc phát ra kinh thiên uy năng đến chính là, ở ngắn ngủn trong nháy mắt trong lúc đó, kia cường đại tột cùng lực lượng, đó là đã muốn tới rồi cực hạn. Sở Nguyên quanh thân tản mát ra lang liệt khí thế đến, quanh thân chân nguyên cũng vận chuyển tới cực hạn. Đột nhiên một tiếng quát nhẹ, trong tay thái cổ kim đao, đó là lần thứ hai hướng tới tử vong chi thương va chạm quá khứ, tuột cùng lực lượng, cũng tùy theo không ngừng sinh ra kia cường đại tới rồi cực hạn hơi thở, cơ hồ là hủy thiên. Diệt địa, cái loại này mãnh liệt tuột cùng lực lượng, cũng là tới rồi một cái đỉnh cường đại uy áp, làm cho người ta có một loại không khả ngăn cản lực lượng, không gì sánh kịp lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh núi, khoảnh khắc trong lúc đó, thiên địa giống như đã bị thật lớn chấn động nhất hạng. Kia mãnh liệt tột cùng lực lượng, đang không ngừng nghiền áp tứ phương vô số hủy diệt lực, không ngừng khuyết tán ở tại chung quanh hư không, cái loại này cường đại hơi thở, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác.